quỷ xúc nam thần, sủng lên trời. Chương 45, ca ca hắn là y quan cầm thú. 45, góc truyện audio.com, lại đi tìm kiếm, lại đi hoàn thành. Đối với Lục Tấn mà nói thì những sự tình đó hoàn thành quá dễ. Tựa hồ như hắn không còn hứng thú với mọi thứ trên đời. Loại thái độ này làm sở phụ đều là cảm thấy có chút nguy hiểm. Như đang tìm kiếm ý nghĩa chính mình tồn tại. Lục Tấn nhìn đôi mắt của sở phụ, đôi mắt rất giống hắn, nhưng bên trong lại có chút bình tĩnh, trầm ổn hơn. Lục Tấn rũ con ngươi thoáng nhìn qua tiểu cô nương đang ngủ trong lòng ngực. Khóe môi hơi câu, mở miệng, cô ấy là của tôi. Nhìn hai người ở chung như vậy kỳ thực làm sở phụ đã sớm có cảm giác không thích hợp, nhưng giờ phút này nghe chính tai nghe Lục Tấn nói ra lại cảm thấy có chút không giống nhau. Ông nhíu mày, nói ta hy vọng các con đều nghĩ kỹ từ. Từ còn nhỏ, hơn nữa ta cũng hy vọng con đừng vì nhất thời kích thích. Đáy mắt Lục Tấn mang theo một tia lạnh lẽo, dương mắt nhìn sở phụ khiến ông im lặng, sau đó hắn nói, ngài không hiểu. Không hiểu trong lòng hắn rốt cuộc nghĩ gì, nếu ở cạnh sở từ là vì kích thích hắn sẽ không làm như vậy. Trên thế giới, bệnh được phân thành rất nhiều loại, có lẽ tiểu cô nương trong lòng ngực đối với Lục Tấn mà nói cô chính vị thuốc ngọt. Hai người chỉ ở lại sở ra có hai ngày, sau đó Lục Tấn lấy lý do sở từ phải học tập chuẩn bị đến trường để rời đi quay lại chung cư. Sở phụ muốn nói lại thôi rất nhiều lần, sau đó lại bị sở mẫu không biết chuyện gì ngăn lại. Sau khi giá trị yêu thích lên tới 80, sở từ tổng cảm thấy ánh mắt Lục Tấn khi nhìn cô luôn mang theo tia nóng bỏng, đi đến đâu cũng nhìn chằm chằm trước khi đưa cô. Đi học cũng phải nị nị oai oai nửa ngày, hết đòi thân bên này lại đến bên kia. Né tránh được Lục Tấn, sở từ nhanh như chớp xuống khỏi xe, lưu lại một câu em đi học rồi liền hướng trường học đi tới. Thời điểm sở từ đến tương đối trễ, phòng học cao tam đều đã đầy, nhưng ở khu sảnh chính lại có rất nhiều người tập trung. Sở từ cảm nhận được có điều không thích hợp, bước chân hơi đốn, sau đó liền đối thượng với đôi mắt mang tia chán ghét. Là lý chủ nhiệm, phía sau bà còn có mấy vị lãnh đạo trong trường, mà chủ nhiệm ban 6 chính lời lẽ nghiêm khắc đối với các cô nói gì, thoạt nhìn thái độ có chút nôn nóng. Nhìn thấy sở từ tới, lý chủ nhiệm đi tới, tiếng giày cao gót va chạm với sàn nhà vang lên rất rõ, đáy mắt nghiêm túc lạnh lẽo nói, được rồi, người đã tới, chuyện này chúng ta liền giải quyết đi. Nói, rồi, bà ta đưa tay túm lấy áo sở từ, cô hơi nhăn mày, nhìn những người chung quanh, sau đó nhanh chóng lui xuống một bước khiến cho tay lý chủ nhiệm lơ lửng trong không trung. Sau đó, chủ nhiệm lớp của sở từ nhanh chóng tiến lên đem cô ra phía sau lưng, thanh âm nghe rõ sự tức giận, lý lão sư chỉ vì một sự việc chưa điều tra rõ, nói không chừng là giả, mà bà lại tùy tiện định động tay động chân với học sinh sao? Bà không nhớ nguyên tắc cơ bản nhất của một người giáo viên tiêu chuẩn sao? Tác giả có lời muốn nói, tấu chương xong, cách chương.